Thương trường đại chiến, quyển 4, góc truyện audio.com. Từ khi thời báo Phố Uôn phát biểu bài văn, thời gian cũng đã qua nửa ngày rồi. Nhưng mà Lục Thiếu Hoa lại không phản ứng. Thậm chí nhân viên của tập đoàn Phượng Hoàng cũng không có người nào tiếp nhận bất cứ cuộc phỏng vấn ngôn luận nào của phóng viên. Điều này khiến cho người ta cảm thấy rất kỳ lạ. Ở Hồng Kông, cho dù là phương tiện truyền thông hay là dân chúng, bọn họ đều hy vọng Lục Thiếu Hoa, ông chủ của tập đoàn Phượng Hoàng này hoặc là người cầm quyền tập đoàn Phượng Hoàng là Tần Tịch Thần này đứng ra nói một câu phản bác lại bài văn của thời báo Phố Uôn. Nhưng mà Lục Thiếu Hoa không có, Tần Tịch Thần cũng không có, nhân viên quản lý tầng cao và nhân viên bình thường của tập đoàn Phượng Hoàng càng không có. Bọn họ tránh phóng viên, nếu như không thể tránh, bọn họ lại không nói bất cứ cái gì. Nhân dân Hồng Kông kỳ lạ rồi, nhân dân trong nước kỳ tích, nhân dân bên Macau kia cũng chú ý đến chuyện này, mà là người gián tiếp tham dự. Bọn Hoắc Anh Đông, Hà Đổ Vương và Lý Gia Thành cũng càng kỳ công. Hoắc Anh Đông và Lý Gia Thành không cần nói, bọn họ quen biết Lục Thiếu Hoa nhiều năm rồi. Biết Lục Thiếu Hoa là một người không thích chịu thiệt thôi. Tập đoàn Phượng Hoàng gặp phải khủng hoảng, Lục Thiếu Hoa lại chọn sự im lặng. Về phần Hà Vương, tuy rằng thời gian ông ấy tiếp xúc với Lục Thiếu Hoa không dài, nhưng mà từ phong cách làm việc từ trước đến nay của Lục Thiếu Hoa, cũng có thể đoán ra Lục Thiếu Hoa không phải là loại người có tính cách yếu đuối. Bây giờ lại tốt, Lục Thiếu Hoa im lặng rồi. Đó là biểu hiện của sự yếu đuối. Mà Tăng Ái Dân hỏi, câu trả lời của Lục Thiếu Hoa là đang đợi, nhưng rốt cuộc đờ nát chờ cái gì? Đợi Mỹ cuỗng mất chứng cứ trả tiền bất động sản ảo cho bất động sản của các quốc gia trên toàn cầu. Lục Thiếu Hoa thản nhiên nói một câu. Lục Thiếu Hoa nói rất bình tĩnh, nhưng cái gọi là người nói không có lòng dạ nào, người nghe có ý. Câu nói này nghe vào trong tai bọn Hoắc Anh Đông và Tăng Ái Dân. Lại là vì sẩm nổ mùa xuân. Cái gì, Mỹ cuỗng mất các nước toàn cầu vì trả tiền bất động sản ảo của bọn họ. Đây là ngôn luận gì thế? Ở đây, ngoài Lục Thiếu Hoa thường xuyên giao thiệp với tài chính, chỉ còn lại Lý Gia Thành người tư bản vận tác như giao thiệp với tài chính. Những người còn lại gần như chưa từng tiếp xúc với tài chính. Mà lời nói của Lục Thiếu Hoa nghe vào tai của Lý Gia Thành lại khiến hắn trầm tư. Tăng Ái Dân và bọn Hoắc Anh Đông lại mơ màng. Kìa, không, còn có một người cũng lâm vào trầm tư. Người này chính là con trai của Ất Hà Đổ Vương, Hà Du Long. Hà Du Long là thương nhân hồi sinh. Hắn không thể không có sự tiếp xúc với tài chính. Nếu đã tiếp xúc với tài chính, chắc hẳn hắn hiểu tình hình kinh tế toàn cầu. Lục Thiếu Hoa nói như vậy, lại kết hợp với những tin tức mà hắn biết, không khó nghĩ ra một điểm mấu chốt là đô la Mỹ. Đô la Mỹ là tiền lưu thông quốc tế, người Mỹ nắm trong tay, vì bọn họ nắm giữ, nhờ cậy vào đô la Mỹ, khống chế nền kinh tế toàn cầu, theo như lý luận, là hoàn toàn có thể. Cậu xác định trận gió lốc tài chính này có liên quan đến nước Mỹ không? Tăng Ái Dân hỏi. Trên thực tế, bản thân cơn lốc tài chính này là có liên quan đến nước Mỹ. Đây là chuyện mà tất cả mọi người đều biết, tuy nhiên điều mà Tăng Ái Dân hỏi là chuyện mà ai ai cũng biết. Vấn đề mà hắn hỏi sâu thêm một tầng, có phải là theo như lời Lục Thiếu Hoa nói như vậy không? Là Mỹ đang lôi kéo các nước toàn cầu trả bất động sản của bọn họ. 100%, Lục Thiếu Hoa thật thà gật đầu. Sau đó lại tiếp tục nói, nhưng tôi cần chứng cớ. Đúng vậy, không có chứng cớ, tất cả đều là nói suông. Lục Thiếu Hoa không thể phản kích, càng không thể phát hiện ra âm mưu của gia tộc Rothschild. Tăng Ái Dân gật đầu. Ông ấy đã hiểu được dự định của Lục Thiếu Hoa. Chuyển chủ đề khác, lại hỏi, nhưng mà, ngươi đừng quên, cứ coi như là tìm được chứng cứ, e rằng không có quá nhiều sức thuyết phục. Dẫu sao các nước châu Âu đều là khí thế to lớn. Tuy rằng cho tới bây giờ, chính phủ của bọn họ vẫn chưa áp dụng bất kỳ biện pháp nào. Nhưng có một điểm có thể khẳng định, bọn họ đã chuẩn bị xong hết rồi. Tăng Ái Dân là Phó Thủ tướng Thường vụ Viện Quốc vụ. đó thực sự là nhân vật cấp quốc gia chân chính. Ông ấy tự nhiên biết những tin tức mà người khác không biết được. Ví dụ tài nguyên chính trị và sức ảnh hưởng của châu Âu của gia tộc Rothschild. Gia tộc Rothschild là người bày ra sự kiện lần này. Bọn họ đang điều động tất cả tài nguyên chính trị để tiến hành áp chế toàn diện đối với tôi. Bên trong cũng bao gồm cả Hoàng thất Ả Rập Xê Út và căn cứ Hổ Gầm. Lục Thiếu Hoa thẳng thắn. Sau đó còn không quên nói thêm một câu. Tôi cũng không hy vọng xa vời các nước châu Âu có thể bị tôi dẫn dắt sự chú ý, tôi chỉ cần kéo Mỹ xuống. Giúp tôi chia sẻ một chút áp lực là được rồi. Hoàn toàn chính xác, theo như những lời Lục Thiếu Hoa nói. Và công bố ra, vậy thì Mỹ chắc chắn sẽ bị đẩy lên đầy sóng ngọn gió. Trên thế giới có rất nhiều đất nước cũng sẽ chỉ tay về phía bọn họ. Như vậy Lục Thiếu Hoa có thể giảm bớt một chút áp lực rồi. Đây chính là kế sách đối phó lần này của Lục Thiếu Hoa. Đồng thời cũng thực sự là nguyên nhân vì sao không trả lời sự kiện lần này. Có thể đến trong biệt thự của Lục Thiếu Hoa, và sau khi ngồi cùng với Tăng Ái Dân là Phó Thủ tướng Thường vụ Viện Quốc vụ, đều không phải là nhân vật bình thường. Hoắc Anh Đông và Hà Đổ Vương đến Lý Gia Thành không cần nói. Bọn họ vô cùng uy danh. Mà con trai của Hà Đổ Vương là Hà Du Long sao? Tất nhiên hắn cũng không phải là đồ ngu rồi. Nếu không thì không thể được tôn là kỳ tài giới thương nghiệp và Tân Đổ Vương. Đương nhiên hắn hiểu sách lược của Lục Thiếu Hoa. Tuy nhiên rất khinh thường sách lược này của Lục Thiếu Hoa. Hà Du Long nghĩ, Lục Thiếu Hoa có được tài nguyên hùng mạnh, một người cha vợ cấp quốc gia, lại có một thân phận thượng tướng. Hoàn toàn có thể làm ra sự tấn công mạnh mẽ, không cần dùng sách lược tiêu cực như vậy hoặc nói là tiến công chiếm đóng. Chỉ có điều nơi này nhất định không có chỗ cho hắn lên tiếng. Cha của hắn còn ở đó, vậy thì Hà Du Long sẽ không cùng tầng lớp với những nhân vật như bọn người Lục Thiếu Hoa, mà là tiểu nhân đồng lứa, cho nên, hắn không có quyền phát ngôn. Như vậy Tiểu Hoa, con dự định sẽ làm như thế nào ở mặt sau? Hoắc Anh Đông vẫn không mở miệng. Lần này, hắn cũng không kìm nổi mở miệng. Ha ha, Lục Thiếu Hoa cười rồi. Mang theo nụ cười tự tin. Sau đó nói rất quyết đoán. Toàn bộ ngừng khối công thương nghiệp của tập đoàn Phượng Hoàng. Dừng lại không tiếc tất cả cái giá phải trả. Tôi lại nghĩ xem tiếp theo gia tộc Rothschild muốn ra chiêu gì. Hừ, bất kể là ai, nghe thấy lời của Lục Thiếu Hoa, đều không kìm nổi hít sâu một hơi. Bọn họ thực sự không ngờ đến, Lục Thiếu Hoa lại dùng thủ pháp tự mình hại mình này. Nhưng mà, Lục Thiếu Hoa không phải lúc Lục Thiếu Hoa phản kích lại bọn họ. Sau khi dừng lại một lát, lại tiếp tục nói, gia tộc Rothschild không đơn giản như vẻ bề ngoài. Tài nguyên của bọn họ rất lớn mạnh. Tuy rằng hiện tại đã lâm vào khủng hoảng, nhưng mà, sức ảnh hưởng của bọn họ ở châu Âu không phải người bình thường có thể tưởng tượng được. Lời nói không dễ nghe, nếu như gia tộc Rothschild muốn có, bọn họ nói một câu, gần như chính phủ các nước châu Âu đều sẽ đứng ra. Bọn họ có sức khống chế hoàn toàn đối với châu Âu. Cuối cùng Lục Thiếu Hoa còn không quên bổ sung thêm một câu. Đúng vậy. Chỉ cần gia tộc Rothschild cảm thấy cần thiết, bọn họ sẽ hoàn toàn có năng lực điều động chính phủ các nước châu Âu ra mặt. Mà hiện tại bọn họ cũng đang làm như vậy. Bọn họ huy động là tất yếu rồi. Tăng Ái Dân làm chính phủ. Trong mặt này, hắn nhìn thấu hơn người khác, cũng có quyền phát ngôn hơn. Sự việc hơi phiền phức, Lý Gia Thành cũng mở miệng rồi. Sự việc hơi phiền phức, không. Cách nói này của Lý Gia Thành hơi uyển chuyển, ý hắn thực sự muốn biểu đạt là không thể nghi ngờ gì nữa, ô, Thiếu Hoa chắc chắn phải thua. Lục Thiếu Hoa lại không phải là ngốc, hắn đương nhiên biết ý của Lý Gia Thành. Đối với chuyện này, Lục Thiếu Hoa chỉ cười một cách thần bí, không nói nhiều, mà Tăng Ái Dân nhìn thấy nụ cười thần bí kia của Lục Thiếu Hoa. Lại có một mùi vị khác, ông ấy từ nụ cười của Lục Thiếu Hoa. Nhìn thật sự quyết đoán mãnh liệt, Tăng Ái Dân chưa hiểu lắm người con rể Lục Thiếu Hoa này. Nhưng cũng không phải là không hiểu, ông ấy biết lúc này Lục Thiếu Hoa lại cười để đại biểu cho ý gì. Con dự tính tấn công à? Tăng Ái Dân hỏi một câu không đầu không đuôi. Đó là chiêu cuối cùng. Lục Thiếu Hoa gật đầu. Nói hơi bất lực, nói thật, Lục Thiếu Hoa thực sự không đồng ý tấn công. Nhưng bị bức dưới tình huống bất đắc dĩ, Lục Thiếu Hoa tuyệt đối sẽ không dùng vũ lực. Không có cách khác à? Tăng Ái Dân lại hỏi một câu. Nếu như những phương pháp ở trên không thể giải quyết, vậy thì chỉ có vũ lực. Lục Thiếu Hoa trả lời Tăng Ái Dân một câu. Lúc này Tăng Ái Dân im lặng. Đúng vậy, ông ấy đã không có lời nào chống đỡ nữa rồi. Nhưng mà, Tăng Ái Dân không mở miệng, không có nghĩa là những người khác không mở miệng. Ví dụ như Hà Đổ Vương, hắn từ đầu đến cuối chưa từng nói. Hơn nữa bị Lục Thiếu Hoa và Tăng Ái Dân nói chuyện có chút không hiểu. Cũng không kìm được mở miệng. Sử dụng vũ lực, Hà Đổ Vương hỏi một câu. Đúng vậy, theo như Hà Đổ Vương thấy, Liên Hợp các quốc gia châu Âu căn bản không thể dùng vũ lực chiến thắng được bọn họ. Nhưng mà nghe Lục Thiếu Hoa và Tăng Ái Dân nói, gần như sức mạnh của Lục Thiếu Hoa rất lớn, mạnh đến mức có thể đối phó với các nước châu Âu, thậm chí là toàn cầu. Đối với sự nghi ngờ của Hà Đổ Vương, Lục Thiếu Hoa cũng hiểu. Hắn cười, sau đó tung ra một trái bom nặng ký. Có lẽ mọi người còn chưa biết. Thực ra ông chú thần bí của căn cứ hổ gầm kia chính là tôi. Ha ha, trong giờ khắc này, Lục Thiếu Hoa yêu sách, cũng đã vạch trần cái khăn che mặt thần bí của căn cứ hổ gầm. Hoắc Anh Đông, Lý Gia Thành, Hà Đổ Vương, bọn họ biết sự lớn man HK của căn cứ hổ gầm, là thương nhân có nhiều súng ống đạn dược nhất toàn cầu. Từ chỗ đó bọn họ, thậm chí có thể mua được vũ khí hạt nhân. Nhưng mà bọn họ thật không ngờ, ông chủ của căn cứ hổ gầm lại là Lục Thiếu Hoa. Trước kia, bọn họ chỉ biết Lục Thiếu Hoa có mối quan hệ mật thiết với căn cứ hổ gầm. Tưởng rằng Lục Thiếu Hoa với căn cứ hổ gầm là mối quan hệ đồng minh. Dẫu sao từ các loại hiện tượng đều cho thấy, bọn họ đích thực là mối quan hệ đồng minh. Chấn động vô cùng, nhưng so sánh với bọn Hoắc Anh Đông vài đời. Chấn động nhất phải kể đến Hà Du Long, từ đầu đến cưới Hà Du Long, hắn có chút khinh thường Lục Thiếu Hoa, cho rằng Lục Thiếu Hoa chỉ dựa vào họ Tăng, dựa vào lão Đặng để làm giàu. Nhưng mà hắn vạn lần không ngờ, ông chủ của căn cứ hổ gầm là Lục Thiếu Hoa. Căn cứ hổ gầm thành lập lúc nào? Tin rằng chỉ những người ở tầng cao của xã hội đều biết. Căn cứ hổ gầm thành lập Enua 1989. Bắt đầu từ đoàn lính đánh thuê, dần dần phát triển lớn mạnh. Và lúc đó, Lục Thiếu Hoa mới bao nhiêu tuổi? 11 tuổi, Lục Thiếu Hoa lúc đó chỉ 11 tuổi. Chỉ 11 tuổi đã biết xây dựng căn cứ hổ gầm. Chuyện này có nghĩa là cái gì? Cách chương.